Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ngắn của tác giả Nguyễn Ngọc Linh có tựa đề Nghịch Tử. Mời quý bà con cùng theo dõi. Có lẽ trong cuộc sống này, chẳng gì có thể so sánh và đong đếm được tình yêu thương vô bờ bến mà bố mẹ dành cho con cái của mình. Nhưng cái cách để truyền tải yêu thương đến những đứa con thì không ai giống nhau cả. Người quan tâm cách này, người quan tâm cách kia, nhưng tụ chung đều giống nhau, đó là dành những gì tốt đẹp nhất cho đứa con của mình. Và nếu may mắn con cái của họ có thể hiểu được những vất vả lo toan của bố mẹ để yêu thương họ nhiều hơn thì quả là hạnh phúc. Nhưng đôi khi không phải đứa con nào cũng có hiếu như vậy. Trên con đường đất dẫn vào làng Tân Phong, vốn dĩ hàng ngày đã bụi bặm, nay lại càng khó đi hơn nữa. Bà con nông dân đang cố gắng cấy xong nốt mấy bó mạ còn dang dở ở dưới ruộng. Mấy bà bán quán nước cũng đang hối hả thu dọn đồ. Ngay cả những con trâu cũng đang cố gắng gặm nốt mấy ngọn cỏ trước khi bị chủ nó kéo đi. Từng đoàn người cứ thế hấp tấp hối hả gọi réo nhau ra về. Ấy là vì những đám mây đen đang ùn kéo đến. Sấm chớp đì đùng rạch ngang bầu trời. Gió nổi lên vù vù, cuốn bụi bay tứ tung, báo hiệu một trận mưa to lắm sắp trút xuống. Cụ ba ơi, về thôi cụ, sắp mưa to tới nơi rồi. Mà thằng Huấn đâu rồi? Sao lại để cụ già rồi mà còn một mình ra đồng vậy? Người vừa hỏi là chị Tư, hàng xóm của bà cụ ba. Chị vừa gánh đôi quan gánh đi đến đây, tay vẫn đang giữ cái nón kẻo gió to bay mất, thì bắt gặp bà cụ ba đang mò mẫm nhổ cái đám cỏ lúa. Cụ ba dịnh vào cái bờ kinh của ruộng, cố gắng lắm mới đứng thẳng lên được. Tay khẽ bỏ cái nón mê đã rách quá nữa. Đôi mắt cụ đã mờ đục dần vì tuổi già. Cố gắng nheo mắt nhìn kỹ, bà mới nhận ra là chị Tư. Từ đó hả con? Khổ quá. Nhổ nốt cái đám cỏ này đã. Lát bà về sau, con về trước đi. Sắp mưa tới nơi rồi bà ơi, bỏ đó đi. Khi nào tạnh mưa thì ra làm sao? Đi bà, con dìu bà về. Nói xong, chị Tư bỏ đôi quan gánh xuống, xắn quần qua đầu gối, rồi leo xuống ruộng đưa cụ ba lên bờ. Chờ bà anh tí, chờ chút đi con. Bà giấu cái liềm đã. Chiều ra làm nốt, không ai thấy lại lấy mất tiêu. Vừa nói, bà vừa cầm cái liềm giấu nó xuống cái bụi cỏ ven đường, rồi mới đứng dậy theo chân chị Tư về nhà. Khi hai bà cháu vừa đặt chân tới cổng nhà cụ ba thì mưa cũng bắt đầu trút xuống ào ào. Từng hạt mưa cứ tạt thẳng vào mặt hai bà cháu rát rạc, cay xè cả mắt. Bà ơi, bà cẩn thận, sân trơn trượt lắm đó. Chị Tư cố gắng dìu bà thật nhanh vào trong nhà. Mưa thì ngày một nặng hơn, cứ thì nhào trời rớt xuống đôi vai gầy của cụ ba, làm ướt hết cả mái tóc, bạc hết cả đầu của cụ. Khổ quá, tôi đã bảo bà rồi, mưa gió thì đừng có ra ngoài đồng làm cái gì. Ông ba chống cái gậy tre từ trong nhà bước ra. Sau khi cằn nhằn vợ thì quay qua mỉm cười với chị Tư. Tư hả con? Cảm ơn con đã đưa bà về nhà nghe. Dạ có gì đâu, con cũng tiện đường mà. Chứ anh Huấn đâu rồi cụ? Chị Tư hỏi lại vì trời mưa gió mà không thấy anh ấy ra đón mẹ về. Ông ba lắc đầu rồi chỉ tay vô trong buồng nói: Hôm qua nó lại đi uống rượu ở đâu vậy? Chửi sùm hết cả lên. Bây giờ đang nằm lăn ra ngủ kìa kìa. Ủa mấy hôm nay con thấy ảnh có vẻ yên ổn hơn rồi mà. Dẫn đâu vào đấy hả cụ? 5 năm nay rồi. Không ngày nào là không say xỉn. Về lại đập phá đồ đạc, chửi bới tao với bà. Nghĩ lại cũng là lỗi của hai ông bà già này hết mà. Nói đoạn, ông vào nhà lấy ra hai cái ghế nhựa cho chị Tư và bà ba ngồi xuống nghỉ mệt. Chị Tư cũng nán lại chờ tạnh mưa mới về. Hai ông bà năm nay đã 81 tuổi. Ở cái tuổi gần đất xa trời như thế, những tưởng sẽ được an ấm yên vui bên con cháu. Nhưng đâu ai ngờ, càng già ông bà lại càng khổ. Không như cái câu mà các cụ hay nói, trẻ cậy cha, già cậy con. Hai ông bà sanh được hai người, một trai một gái. Thằng Huấn là thứ hai, cô cả là chị Thơm, đã lập gia đình bên làng bên. Cũng khổ cực hoàn cảnh lắm, chứ chẳng có sung sướng gì. Huấn thì thay đổi hoàn toàn, từ một đứa ngoan ngoãn hiền lành chịu thương chịu khó, thành một kẻ nghiện rượu, bỏ bê công việc, đánh đập chửi bới cả bố mẹ mình. Vì sao Huấn lại trở nên như vậy? Thì phải kể đến những chuyện đã xảy ra vào khoảng 5 năm trước. Bố mẹ đừng nói nữa. Con mà không lấy được Thúy á, con sẽ không lấy một ai hết. Đang ngồi ăn cơm, thằng Huấn vùng vằng bỏ bát cơm xuống mâm mà đứng dậy luôn. Khi nó nghe thấy ông bà ba cấm cản nó yêu cô Thúy, con gái của ông Tươi và bà Thắm cùng làng. Tao với mẹ mày cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày nghe hay không thì tùy. Chứ tao không bao giờ đồng ý cho mày lấy nó đâu. Ông ba cũng bỏ luôn bát cơm đang dang dở, ném đôi đũa xuống mâm mà đi thẳng vào phòng của mình. Con đã nói rồi, nếu bố mẹ vẫn nhất quyết cấm cản con sẽ tự hủy hoại cuộc sống của mình, để cho bố mẹ hiểu được cái cảm giác như thế nào là đau khổ. Thôi mà, bố con cũng chỉ có ý tốt cho con thôi. Mà mẹ thấy cũng đúng. Con có công ăn việc làm đàng hoàng, lại là công chức nhà nước, thiếu gì con gái xứng đáng với con. Sao lại đi yêu cái con bé Thúy quê mùa đó? Việc làm thì không có, quanh quẩn mấy xào ruộng thì bao giờ mới ngẩng mặt lên được. Mẹ không cần phải nói nữa, con đã quyết định rồi. Nói xong, Huấn đi vào buồng, đạp cửa đánh trầm một cái, tỏ vẻ không hài lòng. Cô Thúy tuy là con gái thôn quê, nhưng cô dịu dàng nữ tính lắm, lại chịu khó, biết đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới, được mọi người hết lòng yêu mến, nhiều chàng trai theo đuổi. Ấy vậy mà cô chỉ yêu Huấn. Còn Huấn là một anh chàng cũng cao to đẹp trai học giỏi. Chính vì thế mà khi có đợt thi tuyển công chức, anh đậu ngay. Là một công chức nên Huấn có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng anh chỉ yêu mỗi cô Thúy, nhất định lấy cô làm vợ. Nhưng số phận dường như không cho họ đến với nhau, khi mà ông bà ba kiên quyết cấm cản vì cho rằng cô Thúy không xứng với con mình. Rồi đúng một tháng sau, Thúy lên xe qua, về nhà chồng mà chú rể không phải là Huấn. Huấn đau khổ chán đời như người mất hồn. Anh lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, rượu chè be bét đến thân tàn ma dại, mất luôn cả công việc mà bao người hằng mơ ước. Đúng như câu nói trước kia của anh mà không lấy được Thúy, anh sẽ tự hủy hoại cuộc sống của mình. Hàng ngày Huấn cứ lao đầu vào rượu chè, cơm chẳng buồn ăn. Hễ cứ về nhà mà nhìn thấy ông bà ba là anh chửi bới, rồi đập phá đồ đạc. Nếu như không phải ông bà, thì tôi đã lấy được Thúy rồi. Giờ ông bà hả lòng hả dạ chưa? Huấn đi loạn choạng, đôi mắt đờ đẫn vì uống nhiều rượu. Tay cầm chai rượu mà chỉ vào mặt ông bà ba. Bà ba nước mắt ngắn dài, cầm lấy tay đứa con mà xin nó từ bỏ rượu chè để quay lại là thằng Huấn của ngày xưa. Mẹ xin con, là lỗi của mẹ, con đừng có như thế này nữa có được không? Bà bỏ tôi ra, Tôi không có người mẹ nào như ba. Ông bà sôi máu tiến đến, vả vào mặt Huấn một cái rõ đau. Mày là thằng mất dạy, thằng bất hiếu. Tao thật không ngờ, chỉ vì một đứa con gái mà mày lại coi bố mẹ mày không ra cái gì. Mày cút ra khỏi nhà tao, cút ngay. Thằng Huấn đanh mặt, ném cái chai rượu xuống sàn nhà vỡ toang, rồi quay lưng đi luôn, mà không quên nói một câu như dao cắt vào lòng cụ ba. Ông bà nhớ đó, thằng Huấn này từ bây giờ không còn là con của ông bà nữa. À, kìa, Huấn, Huấn à. Bà ba gọi giới theo con trai mà nước mắt lưng tròng. Ông ba hậm hực quay sang quát nạt bà vợ già. Bà cứ kệ nó, để xem nó đi được mấy bữa rồi lại mò mặt về đây thôi. Hàng xóm cạnh nhà cũng như đã quá quen thuộc với cảnh chửi bới, đập phá đồ đạc mà Huấn đem về hàng ngày. Căn nhà vốn ộp ẹp xuống cấp vì không có bàn tay của người sửa sang, nay lại càng hiu quạnh hơn mỗi khi chiều xuống. Và nếu như không có tiếng đàn dịch kêu, chắc người ta nghĩ đây là ngôi nhà bỏ hoang. Ấy thế mà thấm thoát trôi qua 5 năm, bây giờ trông Huấn không khác gì một con ma men. Đầu tóc rối bù chẳng thèm cắt, người gầy sộp đi, nước da sạm đen lại, hàm răng thì vàng khè, mới có ngoài 30 mà cứ như một ông già 60 vậy. Nghĩ đến đây, ông Năm chỉ biết thở dài, rồi chỉ biết trách mình. Khi xưa cũng định nuôi một mình cô Thơm thôi, nhưng lại sợ không có con nói dỗi, nên mãi về sau này, khi ông bà đã gần 50 mới cố thêm Huấn. Những tưởng sẽ cậy nhờ được con cái, ai ngờ ra cái nông nỗi này. Rượu đâu rồi? Chai rượu của tôi đâu rồi ông già? Chị Tư cùng với ông bà ba ngồi ngoài thềm chờ mưa tạnh. Khi nghe tiếng nói ấy cùng với một tiếng bụp phát ra trong buồng ngủ của Huấn, mọi người chạy vào thì thấy hắn đang nằm dưới đất, chắc do say rượu mò dậy rồi ngã luôn xuống. Đây rồi, ông bà già chai rượu của tôi đâu rồi? Ông bà giấu nó ở đâu? Đem ra đây nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi. Huấn lồm cồm bò dậy từ dưới đất, vịn tay vào cái thành giường mà ngồi xuống. Chị Tư thấy mà ngao ngán, bèn cất tiếng bất bình thay cho ông bà ba. Anh Huấn à, anh làm khổ bố mẹ suốt 5 năm qua còn chưa đủ sao? Ông bà có tuổi cả rồi, không có cậy nhờ được anh cái gì thì thôi, mà anh còn làm khổ họ nữa. Anh đúng là bất hiếu đó. Bố mẹ sinh ra anh để anh thành người như vậy sao? Anh còn xứng đáng làm con của ông bà nữa hay không? Không phải việc của mày, cút mẹ mày về nhà đi. Anh không phải đuổi, tôi chỉ thấy tội ông bà cụ thôi. Chứ cái ngữ như anh á, tôi mà thèm vào đây đôi coi cho mất thời gian hả? Chị Thư đi một mạch ra thềm, vớ lấy cái nón và đội quan gánh, chào ông bà ba một tiếng rồi đi về luôn, mặc dù trời vẫn còn đang mưa to lắm. Ông bà mà không đưa chai rượu ra đây, tôi đốt nhà luôn bây giờ đó. Tôi đốt thiệt cho coi. Vừa nói, Huấn vừa lôi trong gầm giường ra cái dép tổ ông mà ném về phía ông ba. Nhưng chẳng may nó lại dính vào mặt bà ba. Bà xây sẩm cả mặt mày, loạn choạng ngồi phịch xuống đất, ôm mặt mà khóc. Mày đúng là thằng nghịch tử bất hiếu mà. Bữa nay tao phải đánh cho mày một trận. Ông ba giơ cái cây gậy đang chống mà tiến đến chỗ thằng con, định giơ lên phục cho nó mấy phát. Bất ngờ Huấn tóm được cái cây gậy, nó đẩy mạnh một cái khiến ông Năm ngã dúi dụi, đập đầu vào bờ tường chảy cả máu. Đưa chai rượu cho tôi mau lên, tôi đốt nhà bây giờ nghe không? Mày có giỏi thì mày đốt đi, đốt chết hai cái thân già này luôn đi. Ông thách tôi hả? Được đó. Nói xong, Huấn vùng vằng đứng dậy vớ lấy cái bật lửa, ra ngoài sân châm lên cánh cửa gỗ. Nhưng do trời mưa to, cánh cửa bị ướt, bật mãi cái bật lửa cũng không lên. Mẹ nó, mưa chỉ gió, làm bố mày không đốt được nhà. Cứ chờ đó, tối nay bố mày đốt sau. Không làm được gì, Huấn lại loạn choạng đi vào nhà. Dù dính nước mưa ướt sũng cả người, nhưng hắn vẫn không tỉnh táo được cơn say. Người vẫn bốc lên nồng nặc mùi rượu. Ông ba nhìn nó, cười một cách mỉa mai. Thế nào, không đốt được hả? Ông không phải thách tôi. Thôi thôi mà, tôi xin bố con nhà ông. Đây nè, tiền đây nè, chai đây. Mày đi đâu thì đi đi. Bà ba khẽ lôi trong túi ra mấy tờ tiền đã nhào nát và bết lại với nhau do dính nước mưa, đưa cho Huấn. Nhận được cái chai và tiền, nó hí hửng cầm chạy đi luôn ra quán cháo lòng của bà Tú, còn không quên bỏ lại một câu: đó, đưa sớm ra có phải hay không? Chào má. Huấn ra tới nơi, thấy quán hôm nay sao mà đông khách quá. Nó lèm bèm trong miệng: mẹ nè, trời mưa trời gió mà sao đông vậy? Thế này thì bố mày biết ngồi ở đâu? Đang lầm bầm chửi thầm thì bà Tú từ trong nhà đi ra, buông một câu chua lét: sao, bữa nay lại giác mặt đi uống rượu ghi sổ tiếp đó hả? Thấy mụ xỉa xối, Huấn thò tay vào cái túi quần, móc ra mấy tờ tiền vừa nãy bà ba đưa cho. Bà nghĩ cái mặt thằng này ăn chịu mãi sao? Tiền đây, cho nửa lít rượu, chỉ mang một đĩa lòng ngon ngon ra đây. Chỗ này chỉ được nửa đĩa thôi đó, mà sao tiền ướt vậy? Bà biến vào trong đi, nửa đĩa thì nửa đĩa, nhanh lên. Mụ Tú lượm nguýt Huấn một cái rồi quay ngoắt đi vào trong. Chỉ một loáng sau, mụ bê ra một đĩa lòng lợn nóng hổi cùng với một chai rượu trắng nút lá chuối. Đây, của ông tướng nè. Cảm ơn. Huấn rót ra một ly, đưa lên mồm uống cạn, rồi thò tay xuống, chẳng cần phải đũa làm gì cho mất việc, mà nhón một miếng lòng lợn chấm với bát mắm tôm bên dưới, rồi đưa lên nhai ngấu nghiến. Cứ thế đến tận quá trưa, chai rượu đã cạn đến tận đáy, đĩa lòng đã nhẵn trơn, nó mới khệnh khạng đi về. Vừa mới mưa to, sao bây giờ lại nắng muôn bể đầu vậy? Huấn đang thủng thẳng bước đi trên con đường làng, nó thấy có mấy người dân đi qua đều chỉ trỏ vào nó. Ôi, tội nghiệp ông bà ba, hơn 80 rồi mà còn chưa hết khổ nữa. Đẻ được thằng con trai lại suốt ngày say xỉn chẳng được cái tích sự gì. Huấn đã quá quen thuộc với những câu nói ấy, hắn chỉ quay lại nhìn rồi cười nhếch mép một cái. Về đến nhà thấy hai ông bà đang ăn cơm, trên mâm chỉ có đĩa rau luộc với mấy con cá vụn. Huấn tiến đến dùng tay bóc một con cá, vừa bỏ vào miệng nó vội nhả ra: ui, sao mặn vậy? Ông bà định cho tôi chết vì khát rượu hả? Nói xong lại khà khà chui tọt vào trong buồng mà nằm ngáy o o. Bà ba một lần nữa nước mắt lưng tròng, bát cơm chan canh mà ăn thấy mặn đắng cả miệng. Thôi đi bà, cuộc đời của tôi với bà kiếp này coi như không có nó. Mình ráng sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Ông Năm nói xong, ho lên khụ khụ mấy cái. Chắc do sáng ngày dính nước mưa nên bây giờ bị cảm rồi. Thôi bà ăn tiếp đi, tôi vô phòng nằm nghỉ một chút. Nói vậy thôi chứ bà ba giờ này không thể nuốt trôi được nữa. Tấm lưng còng ngày xưa của bà cõng Huấn sao nó nhẹ và vui vẻ đến vậy. Nhưng giờ đây bà lại phải cõng thêm cả những đau khổ mà Huấn mang lại, chẳng biết đến bao giờ mới thôi. Nhìn bà bưng mâm cơm xuống bếp, thấy tội nghiệp vô cùng. Buổi chiều cứ thế trôi qua trong êm ả. Nhưng khi đến 7 giờ tối thì không còn yên bình nữa. Huấn ngủ một giấc đến tận 7 giờ thì cơn thèm rượu lại kéo đến. Tối nay nhớ là có hẹn với cái lũ nghiện rượu ngoài quán của bà Tú. Hắn mới lợm cồm bò dậy đi ra ngoài sân. Thấy bà Ba đang băm chuối cho vịt ăn, nó ngồi xuống hỏi: "Bà già còn tiền nữa không? Đưa ít đi uống rượu sao?" "Tao làm gì còn tiền nữa Huấn. Sáng ngày tranh thủ bán được mớ rau, đưa hết cho mày rồi còn gì." "Bà nói dối. Bà có đưa hay không?" Bực mình, Huấn chụp lấy con dao bà Ba đang cầm trên tay, chặt phập một cái, làm đứt ngang thân cây chuối bà đang băm. "Mày đừng có như vậy nữa mà Huấn à." "Chứ tất cả là tại ai?" "Tại ai? Bà quên rồi hả? Vì bà mà tôi mới ra cái nông nổi này. Bây giờ bà còn nói cái gì? Thôi được rồi, bà không đưa tôi đất cần nữa." Huấn đứng vắt dậy đi một mạch ra cổng. Bà Ba ngồi khóc trắm rứt. Nước mắt của bà cứ thế chảy dài trên đôi gò má đã nhăn nheo vì tuổi tác và sương gió, và cả vì những mong mỏi đứa con trai hiếu thảo ngày nào quay trở lại với bà. "Sao ra muộn vậy? Lòng nó nguội mẹ hết rồi. Thôi ngồi xuống đi. Tao bận chút việc ở nhà." "Mày thì bận cái gì ngoài đi uống rượu và làm khổ ông bà già. Tao đây uống đi." Thằng nọ rót cho Huấn một chén rượu đầy. "À, sao á thì tự phạt một chén đầy đi. Bọn tao uống sắp say mẹ rồi." Huấn đưa chén rượu lên mũi ngửi ngửi, rồi đổ thẳng vào trong miệng mà khà lên một tiếng. Xong xuôi cũng bắt đầu nhập mâm với bọn nó. Mãi đến gần 10 giờ đêm, sau khi tiệc rượu đã tàn, một thằng trong bàn mới đứng lên nói: "Rồi, thằng Huấn hôm nay mày trả tiền nha." Huấn lúc này liếu cả lưỡi, giọng nói đứt quãng: "Ờ, tao làm gì có tiền. Hôm nay chúng mày trả đi, lần sau tao trả. Bọn tao mời mày nhiều rồi, hôm nay mày phải trả đi chứ." "Nhưng mà tao không có tiền." "Thôi được rồi, để đó tao trả cho, không phải cãi nhau." Một thằng khác trong bàn đứng dậy trả tiền, xong cả lũ lại kéo nhau đi về. "Nè, mày không có tiền thì phải nghĩ cách gì đó chứ. Tao bảo nè, chẳng phải chị Tư bên cạnh nhà mày mới mua một con xe đạp mới hay sao? Nghĩ cách lấy nó đi bán thì thoải mái tiền uống rượu. Thế nha, con tao về." Sau khi nghe thằng kia nói, Huấn đứng im, mắt đảo liên hồi, như đang suy nghĩ một kế hoạch gì đó. Về tới nhà thấy cửa nẻo đóng kín, nó đập cửa ầm ầm, rồi lại dở cái giọng lè nhè: "Ông bà già mở cửa cho tôi coi, đi ngủ cái gì mà sớm vậy?" Tuổi già đã khó ngủ, lại rất dễ bị tỉnh giấc, nên khi nghe thấy tiếng Huấn đập cửa, hai ông bà đều giật mình, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Ông Ba mò mò tìm cây gậy chống rồi bước ra cửa: "Mày không chết ở đâu luôn đi, còn mò về đây làm cái gì?" "Tôi mà chết lấy ai hương quả cho ông bà? Tao không cần cái ngữ như mày, thà là không có còn hơn. Thôi ông tránh ra đi, nói nhiều, thằng này đang buồn ngủ." Dứt câu, nó gạt phát tay ông Ba ra, làm ông tí nữa ngã sóng xoài xuống đất mà đi vào trong phòng của mình. Ngã lưng xuống giường, Huấn chưa ngủ ngay mà nghĩ tới câu nói của thằng lúc tối. Đúng là mụ Tư mới mua con xe đạp thật. Nếu mà lấy trộm được nó, bán chắc cũng được một mớ kha khá, thoải mái tiền mà uống rượu trong một thời gian. Nhưng lấy bằng cách nào mới được? "Chẳng phải bà mua xe về, tối nào cũng đèo thằng cu đi học thêm hay sao? Được rồi, mày chết với ông." Một kế hoạch tưởng chừng như rất bình thường được thằng bợm rượu bày ra trong đầu, và đó cũng là sự khởi nguồn gây nên cái chết oan ức và tức tưởi cho người hàng xóm tốt bụng. Nghĩ đến sắp có tiền, Huấn cười lên khoái trá, rồi lăn ra ngủ một mạch cho đến sáng. Hôm sau Huấn dậy sớm lắm, lục lọi trong tủ quần áo để tìm cái mũ len mà ông ba hay đội vào mùa đông, rồi cắt khoét cho hở hai con mắt ra, để tối nay đi làm chuyện mờ ám cũng không bị ai phát hiện. Đúng như kế hoạch, 7 giờ tối, chị Tư chở con lên nhà thầy giáo ở đầu làng cho nó học thêm bằng chiếc xe đạp mới mua còn láng bóng. Sau khi dặn dò con vài câu, chị lại quay về trên con đường làng đã quá quen thuộc. Lúc này Huấn đã núp sẵn ở bụi cỏ tối ven đường, chỉ chờ chị Tư đi qua là sẽ chặn đầu cướp xe ngay. Mẹ nó, sao hôm nay lắm mũi vậy? Bố mày phải nhịn bữa rượu để ra đây cho chúng mày uống máu sao? Huấn giơ tay tát liên tục vào người mình do mũi cắn nhiều quá. Đang lây quay lại thấy bóng của chị Tư. Nó vội trùm cái mũ len lên đầu, sau đó lao ra chặn đầu rồi hô to: bỏ xe lại đây rồi biến ngay, không tao giết. Chị Tư run như cầy sấy, lần đầu tiên trong đời mà chị gặp cướp. Không, tôi chỉ có mỗi chiếc xe đạp này để chở con đi học. Giờ anh mà cướp thì tôi lấy cái gì mà đưa đón nó hàng ngày? Tao không có nói nhiều, biến ngay. Dứt câu, Huấn lao đến giằn lấy chiếc xe đạp từ tay chị Tư, leo lên định chạy đi. Nhưng đạp được nửa vòng, chị Tư tóm lấy cái yên sau giật ngược lại, khiến cho Huấn ngã sóng xoài ra đất. Cáu tiếc bực mình, hắn quay lại chửi. Vừa chửi vừa giơ tay đánh bóp một cái vào mặt chị Tư, làm máu mũi máu mồm chảy ra thành dòng. Đau quá, chị Tư ôm mặt khóc, miệng không ngớt gian lên: tôi xin anh mà, đừng lấy xe của tôi xin anh mà. Vừa xin, một tay của chị vẫn bấu chặt vào cái yên xe, nhất quyết không bỏ ra. Đã thế thì hôm nay tao cho mày chết. Huấn như một con sói đã mất bình tĩnh, hắn lao vào đấm đá túi bụi lên người chị Tư. Hắn vật chị ra đất, rồi dùng bàn tay trơ xương mà vả bơm bớp lên mặt chị. Trong lúc vật lộn, chị Tư vô tình giật tuột cái mũ trùm đầu ra. Thằng Huấn, thì ra là mày. Mày đúng là thằng vô lương tâm độc ác. Tao sẽ báo công an cho họ gô cổ mày đi. Nhận ra là Huấn, chị Tư càng mất bình tĩnh, cố vùng vẫy hồng thoát thân mà kêu người tới cứu giúp. Mày đã biết mặt tao rồi, thì hôm nay tao không thể để cho mày sống được. Huấn lúc này đang ngồi hẳn lên người chị Tư, mặt hắn đanh lại, răng nghiến ken két, một tay bóp cổ, tay kia cầm cục đá to mà đập liên tiếp lên đầu chị, đến khi hộp sọ vỡ toát, máu phun ra thành dòng. Chị Tư tắt thở, mắt mở trừng trừng, hắn mới chịu dừng lại. Đừng có trách tao, tất cả là tại mày. Kiểm tra thấy chị Tư đã tắt thở, tiện tay hắn ném luôn xác của chị xuống dưới cái mương nước, bốc một đống rơm phủ lên trên, rồi dắt chiếc xe đi như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi đã có được tiền từ việc bán chiếc xe đạp, Huấn ngoan hẳn, không còn đập phá đồ đạc hay chửi bới ông bà ba để đòi tiền nữa. Chào ông bà già nha, tôi đi uống rượu, cứ ăn cơm trước đi không phải chờ. Nói rồi đi luôn ra cổng, bỏ lại hai ông bà già với ánh mắt ngạc nhiên, đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông ba đang tính đi đánh răng rửa mặt thì anh Bảy hấp tấp chạy sang. Hai bác có thấy vợ con qua đây không ạ? Chết thật, hôm qua con bận việc phải lên huyện, sáng nay con mới về sớm được thì không thấy cô ấy đâu hết. Hỏi thằng cu thì nó bảo là thầy giáo chở nó về vì không thấy mẹ nó tới đón. Con lo quá đi tìm khắp nơi rồi mà không có thấy. Bà cụ ba đang cho vịt ăn đằng sau nhà, nghe thấy giọng anh Bảy, cụ cũng bỏ chậu rau chuối xuống mà đi vào sân. Không có con, nó không có qua đây. Thế tìm kỹ ở cái đường mà nó đưa thằng cu đi học chưa? Chỉ sợ đêm hôm về dính gió rồi ngã ở đâu lại khổ thêm. con tìm một lượt rồi cụ ơi, nhưng mà vẫn không thấy. Con cũng đã hô hào bà con trong làng ra giúp đỡ rồi. Ông bà ba với anh Bảy đang không biết làm như thế nào thì đột nhiên có một thằng bé chạy vào, thở hổn hển bảo: Bác Bảy ơi, người ta tìm thấy xác của bác Tư á, bị mắc ở chỗ ngay cái miệng cống của làng á, hình như là bị người ta giết, bác mau ra đó đi. Anh Bảy như không tin vào tai mình, giọng lắp bắp hỏi lại thằng bé: Người ta bảo cháu chạy về đây á, tìm bác để báo tin, bác ra luôn đi. Anh Bảy ném luôn cái xe đạp cũ ở nhà bà ba mà chạy bộ cho nhanh. Hai ông bà cụ chỉ biết nhìn nhau mà thương xót. Chị Tư hàng ngày tốt với ông bà lắm, hễ có việc gì cần là chị ấy lại sang giúp ngay. Có món gì ngon đều mang sang biếu cho ông bà. Vậy mà hôm nay nghe tin chị chết, lại còn bị người ta giết, trong lòng ông bà đau đớn như mất đi một đứa con. Người ta vớt xác của chị Tư lên thì thấy đầu chị bị vỡ toát một mảng, cơ thể cứng đơ, trắng bệch do bị ngâm nước xuyên một đêm. Máu lẫn bùn đất nhiễu ra tông tổng xuống cái chiếu. Chiếc xe đạp cũng không cánh mà bay. Biết chắc chắn là bị giết người cướp của, người nhà báo lên chính quyền địa phương. Họ nói là sẽ báo lên cho công an huyện về điều tra. Nhưng vì đây là một làng xa xôi hẻo lánh, nên nếu mà họ có xuống được đến nơi cũng phải mất vài ngày đến cả tháng. Người làng ai cũng thương xót cho số phận của chị Tư, ai cũng hoang mang, chẳng biết cớ sự làm sao mà lại bị người ta giết hại dã man như vậy. Thế rồi một cái đám tang nhỏ được người nhà tổ chức. Ông bà ba cũng sang, nước mắt lưng tròng. Bà ba khẽ lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt đau xót mà chẳng biết an ủi gia quyến ra làm sao. Huấn nhậu say đến trưa mới về, biết là có tiếng ca kèn đám ma, nhưng vì say quá cũng chẳng thèm sang, chui tọt vào trong buồng mà ngủ. Mày không sang phụ đám ma nhà chị Tư mày sao? Nhà nó tốt với nhà mình như vậy mà. Ông đi mà sang đi, tôi không có rảnh. Đi ra ngoài để tôi còn ngủ. Bất lực trước thằng con trai hư hỏng, có mà cũng như không, ông ba lại lọ mọ về phòng của mình. Chiều đến, người ta mang chị Tư đi chôn, thì cũng là lúc mà Huấn tỉnh cơn say. Hắn uể oải đi ra ngoài, cầm lấy cái ấm nước tu ừng ực để thỏa cơn khát. Đang uống ngon lành, bất giác hắn cảm thấy có một mùi ngai ngái hôi tanh từ cái ấm xộc thẳng vào mũi hắn. Vội vàng mở ra xem thì Huấn như chết lặng đi. Bên trong cái ấm không phải là nước mà toàn là máu và bùn đất quyện lại với nhau đặc quánh. Huấn ghê tởm thò tay vào mồm, cố gắng móc hết những thứ vừa uống ra. Bà cụ ba thấy vậy thì thở dài: Sao vậy? Say quá định nôn ra cả nhà hả? Có bát cháo tao vừa nấu dưới bếp đó, xuống đó mà ăn. Không, máu là máu. Vừa nói Huấn vừa chỉ tay vào cái ấm nước đang để trên bàn. Bà cụ ba ngạc nhiên: Máu gì? Máu ở đâu? Trong cái ấm đó, bà đến mà xem. Ai, mày lại say rượu rồi nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Bà cụ ba tiến tới cái ấm nước mà bà vừa đun sáng ngày mở ra. Đây nè, nhìn đi, máu đâu mà máu. Bà giơ ra trước mặt cho Huấn nhìn thì đúng là không có gì thật, chỉ toàn là nước. Nếu có mùi chắc chỉ là cái mùi khói do đun bếp củi mà thôi. Thôi, bà đem đi chỗ khác đi. Huấn nói rồi ngồi lên cái ghế sát cửa mà thở dài. Không lẽ mình bị hoa mắt sao? Hắn suy nghĩ một hồi nhưng không tìm được lời giải thích. Mà thôi, suy nghĩ làm mẹ gì cho mệt người. Đi uống một trận thật say rồi về ngủ là xong. Đúng 7 giờ tối, Huấn lại mò ra khỏi nhà. Điểm hẹn của bọn họ không đâu khác chỉ có quán của mụ Tú, nơi diễn ra những cuộc nhậu say sưa thâu đêm suốt sáng. Tới nơi, Huấn đã thấy bốn thằng đang ngồi chồm hổm ở cái bàn bên cạnh cửa sổ. Nè Huấn, vào đây nhanh lên, thiếu mỗi mày thôi đó. Huấn tiến đến ngồi lên cái chỗ đã được bọn nó để sẵn chén rượu với cái bát ở đó. Huấn lên giọng tuyên bố dõng dạc. Hôm nay cứ no say đi, tao mời. Cả bọn uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất, mãi đến 11 giờ đêm thì đã say bét nhà. Huấn đứng lên trả tiền, rồi chào cả bọn ra về trước. Chẳng ai biết hắn đi bao lâu, cho đến khi đến đúng cái chỗ mà hắn đã giết chị Tư, thì bất giác thấy lạnh hết cả người, mặc dù trời đang là mùa hè. Ai đó? Huấn hỏi to. Khi thấy thấp thoáng dưới cái mương nước, có một bóng dáng đang từ từ nhô lên, rồi nhanh như cắt bò bằng tứ chi, cái đầu ngửa hẳn lên, máu mũi máu mồm đen xì chảy thành dòng hai bên khóe miệng đến chỗ của Huấn. Lúc này như không tin vào mắt mình, Huấn hét lên sợ hãi khi nhận ra đó chính là hồn ma của chị Tư, người mà hắn mới giết tối hôm qua. Chị mặc một bộ đồ màu đỏ, mà không phải, hình như là bị dính máu nên nó mới thành ra cái màu đó. Tóc của chị bết dính lại với nhau, dính trên khuôn mặt. Đầu thì bị dở toát, máu cũng từ đó mà nhiễu ra tanh ngồm. Chị Tư chỉ khẽ mở miệng, nhưng nó lại ngoác dài tới tận mang tai. Hàm răng thì lởm chởm nhọn quắc. Rồi chị nói với Huấn bằng cái giọng âm vang, như đang nói qua cái micro mà người ta hát karaoke vậy. Huấn à, sao mày giết tao? Xuống vớt tao lên, tao ở dưới mương lạnh lắm, cá nó rỉa gần hết thịt tao rồi, nhanh lên. Không, tôi không giết vậy. Không phải tôi. Chính mày đã giết tao. Nhanh xuống đây. Huấn ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Đằng sau vẫn còn vang lên tiếng cười the thé của chị Tư, như vọng vào tận trí óc của hắn. Về tới nơi, Huấn không cần mở cánh cửa cổng, hắn nhảy vọt luôn qua bờ rào mà vào nhà. Sau đó gấp gáp đập cửa ầm ầm, chỉ mong ông ba ra mở thật nhanh. Nghe tiếng động đã quá quen thuộc, ông ba vội đi ra, chứ để nó đập cửa lâu quá, hàng xóm người ta lại sang phàn nàn. Một bên cánh cửa vừa hé, Huấn vội lao vào trong phòng. Hắn leo lên giường, đắp chăn kín mít. Mồ hôi lúc này đã vã ra như tắm, miệng cứ liên hồi. Không, đừng đến tìm tôi. Mày làm sao vậy? Có mà, mà nó đuổi theo tôi về tận đây kia kìa. Ma quỷ cái gì? Mày sai rượu thì có. Thôi ngủ đi. Nói xong, ông ba cũng mặc kệ hắn mà bước về buồng của mình. Về phần Huấn, mặc dù đã nằm trên giường và ở nhà, nhưng chưa bao giờ hắn lại thấy sợ như hôm nay. Hắn biết chắc chắn là hồn ma chị Tư đang về đòi mạng. Nhưng nếu hắn ra đầu thú thì lại phải đi tù. Hắn không muốn. Cuộc đời của hắn đã cay đắng lắm rồi. Đột nhiên chẳng hiểu có cơn gió từ đâu thổi vào lạnh buốt, rồi ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Không thấy hồi âm, tiếng gõ lại càng dồn dập hơn. Cái thứ bên ngoài kia không chờ được nữa, nó bật tung cánh cửa sổ ra. Huấn nhìn rõ mồm một, đích thị là hồn ma của chị Tư. Chị đang ngồi dắt dẻo trên cửa sổ, tay nắm mấy cái song gỗ mà cười lên khanh khách. Huấn à, đi với tao, chẳng mấy khi có người tới tận nhà đón trước, mày không thích sao? Cục đi, đừng bám theo tôi nữa. hồn ma của chị Tư vẫn không chịu từ bỏ. Chị dùng chính cái đầu của mình mà đập bơm bớp vào song cửa sổ, như muốn vào trong mà tóm lấy thằng Huấn đi. Thấy không ăn thua, chị Tư dùng hết sức lực ấn cái đầu của mình qua song cửa, khiến cho nó mớp méo biến dạng trông rất kỳ dị. Thế rồi đôi mắt của chị như không thể chịu được áp lực, nó lồi hẳn ra, bắn khỏi hốc mắt mà bay thẳng tới chỗ của Huấn. Đúng lúc Huấn sợ quá, há miệng há mồm, thế là con mắt chui tọt vào trong cổ họng của hắn. Như bị nghẹn, hắn cố dùng tay móc mà thọc ra, cố làm sao để lôi con mắt ra ngoài. Thấy Huấn như vậy, chị Tư ngoài cửa sổ khoái trá cười lên khanh khách. Cơn sợ hãi của Huấn chưa kịp qua đi thì chuyện kinh dị hơn lại kéo đến. Bên ngoài cửa sổ, chị Tư dùng hai tay của mình để vào cầm, rồi dùng sức nhấc cả cái đầu lên mà ném về phía Huấn. Huấn hét toáng lên trong cơn sợ hãi tột cùng, chân hắn như bị chôn tại chỗ, không tài nào nhúc nhích được. Cái bóng dáng không đầu của chị Tư bên ngoài cửa sổ vẫn đang cố gắng chui qua song cửa để vào trong. Nhưng rồi đột nhiên nó dừng lại, giơ bàn tay đen xì với những móng tay nhọn quắc thọc vào bụng của mình mà ngoáy. Một lát sau lôi ra một đống nội tạng đỏ lồm, nhưng lại bốc lên cái mùi hôi thối tới lợm giọng. Rồi nhặn ở đâu lập tức bay lại, bu kín mà cắn rỉa. Kiếm rượu đi Huấn, tao với mày uống. Lòng mề có ở đây rồi, vẫn còn nóng hổi nè. Ăn đi Huấn, tao cho không đó, không lấy tiền đâu. Mày ham ăn ham nhậu lắm mà. Cái đầu đang nằm chỏng chơ ở trên giường bất giác xoay tròn, rồi hướng mắt ra chỗ của Huấn. Hoảng loạn tới mức mất bình tĩnh, Huấn vớ được cái gì là ném luôn ra ngoài cửa sổ, như để đuổi hồn ma chị Tư đi. Nhưng hình như không ăn thua, hồn ma chị Tư vẫn cứ vắt vẻo trên cái khung cửa. Cái đầu của chị lúc này đã quay về với thân thể mà nhoẻn miệng cười như trêu ngươi. Huấn vớ lấy cái cây gậy mà ông ba để quên lúc nãy, định mang ra đánh đuổi thứ ma quái đang ám mình, thì cái bóng lại biến mất. Đang lây quay tìm kiếm xung quanh, bất giác hắn thấy có hai cái bóng đen xì xuất hiện ngay trong nhà. Hắn lao đến, vừa đập túi bụi vừa chửi: Cho mày chết nè, tao đã bảo rồi mà, đừng có đuổi theo tao. Huấn cứ vậy quất tới tấp vào hai cái bóng kia, nhưng chỉ thấy tiếng ú ớ phát ra, rồi là tiếng bụp bụp như đánh vào thân thể người sống chứ không phải ma. Huấn vội vàng lần mò cái công tắc bật điện lên, thì gã như chết đứng người chôn chân tại chỗ. Khi người mà gã đã đập không phải là chị Tư mà chính là bố mẹ của mình. Hai ông bà cho thấy hắn nửa đêm ầm ĩ mới bảo nhau qua xem có chuyện gì. Chưa kịp cất lời thì hắn đã cầm gậy lao đến mà vụt. Ông bà ba khắp nơi trên người đều là thương tích, đầu mặt thì máu me be bét. Huấn thấy cha mẹ thì bất ngờ, rồi run rẩy. Không biết vì sốc hay vì mệt, gã lăn đùng ra ngất xỉu, không biết trời trăng gì. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, thấy xác của bố mẹ mình đã cứng đơ, mắt vẫn mở trừng trừng nằm ngay bên cạnh. Huấn hoảng hồn bật người dậy. Sau khi nhớ được những chuyện đã xảy ra, gã cố trấn tĩnh như không có chuyện gì. Rồi hắn cho hai cái xác vào hai cái bao tải, mang ra ngoài góc vườn đào vội cái hố, thả xuống lấp đất kín mít. Gã cũng dự tính nếu ai có hỏi sẽ bảo bố mẹ đi đám của bà con ở trên huyện, vậy là xong. Mọi việc đã ổn thỏa, Huấn lại đi vào nhà rửa sạch dấu máu trên sàn, rồi thay quần áo tắm giặt sạch sẽ để ra ngoài uống rượu. Cảm giác như bây giờ Huấn không còn là hắn nữa. Gã vô cảm mất nhân tính, tàn ác và dã man đến tột cùng. Một ngày nữa lại trôi qua, không khác gì với Huấn ngoài ba bữa say xỉn. Đêm tối hôm sau, khi đang ngồi cởi trần trên chiếc ghế tre cạnh cửa, nhâm nhi chai rượu vừa mới mua ở quán về, thì gã nghe thấy có tiếng lộp cà lộp cộp, như tiếng bước chân của ai đó đi lại trong buồng của ông bà ba. Gã đứng dậy chụp lấy cây gậy gỗ mà lao sòng sọc vào đó. Mẹ nó, trộm sao? Mày vào nhà tao là mày chán sống rồi. Gã lật tung từng ngóc ngách mà tìm kiếm, nhưng lạ là không thấy ai cả. Sau một hồi quan sát, nghĩ là chuột bọ gì đó, gã mới tặc lưỡi ra ngoài uống rượu tiếp. Nhưng ngụm rượu vừa được rót vào miệng thì Huấn phun ra ngay, bởi hắn cảm giác thứ mình vừa uống vào tanh tưởi sền sệt như máu người, chứ không phải thứ rượu trắng toàn cồn của quán Mụ Tú. Gã sợ hãi quăng cả chai rượu còn hơn nữa ra sân, rồi đóng cửa vào trong buồng nằm. Chẳng biết gã tiếp đi bao lâu, đột nhiên Huấn thấy có một luồng hơi lạnh từ đâu thổi đến. Gã kéo vội tấm chăn phủ lên ngang ngực, miệng lầu bầu chửi rủa: sao lạnh vậy? Vừa nãy còn nóng đổ mồ hôi mà. Huấn à, Huấn! Đột nhiên có tiếng gọi. Huấn mở mắt nhìn ra, tiếng chửi cũng to hơn. Mẹ nó, tối rồi thằng nào gọi tao đó? Chúng mày không định... Chưa kịp nói hết câu thì gã thấy ba cái bóng đứng lù lù ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào giường chỗ mình đang nằm. Dưới ánh đèn le lói, Huấn nhận ra đó là vong hồn của chị Tư và bố mẹ của gã. Họ mặc một bộ đồ trắng toát, đầu vỡ toát, máu nhiễu xuống cả cái khung cửa sổ, da dẻ bủng beo như đang phân hủy. Đôi mắt đen ngòm sâu hoắm nhìn gã đầy giận dữ. Rồi vong hồn ông ba lên tiếng: Huấn à, đi thôi con, xuống đây với bố mẹ, dưới này vui lắm. Người ta bảo xuống đây người ta sẽ cai rượu cho con, đi thôi. Bà ba, chị Tư chìa đôi bàn tay đen xì ra mà hướng thẳng về phía Huấn như đang chờ đợi. Huấn lúc này mồm miệng cứng ngắc, chẳng nói được câu gì. Mồ hôi trên đầu đua nhau chảy xuống mặt, sống lưng thì lạnh toát. Cố gắng lắm gã mới lắp bắp được vài câu: Không, tôi không đi đâu. Các người biến khỏi đây đi. Tôi không cố ý giết các người. Không cố ý sao? Mày giết rồi cướp xe đạp của tao, vậy mà bảo là không cố ý. Đi theo tao mau lên. Chị Tư gồng mình thò tay qua cái song cửa mà giới vào chỗ thằng Huấn. Mắt chị trợn lên trừng trừng, máu mũi máu mồm phun ra thành từng dòng theo lời nói. Dường như nhà của Huấn có ông bà tổ tiên ngự, nên hồn ma chị Tư không vào được nhà, mà chỉ dám đứng ngoài cửa gào thét đòi mạng. Còn ông bà ba thì không bị cản trở gì. Nhanh như cắt, vong hồn hai ông bà đã lù lù đứng ngay trước mặt Huấn. Bà ba từ từ đứng thẳng dậy, mặc dù trước kia bà bị còng lưng. Huấn còn nghe rõ cả tiếng xương sống của bà kêu lên trăng trắc như bị gãy. Còn ông Năm thì một tay chống gậy, tay còn lại vuốt vuốt bộ râu của mình. Nhưng kỳ lạ là vuốt đến đâu nó rụng tơi tả xuống đất tới đó. Đi thôi con, muộn rồi, đừng để bố mẹ chờ lâu quá. Ông Năm vừa nói vừa cười khanh khách. Hàm răng của ông bị mớm, chỉ còn lại vài cái, lúc này cũng theo điệu cười mà rụng lợp bợp xuống đất. Huấn đã quá hoảng sợ, gã hét lên một tiếng, xé toang cả bầu không khí u ám trong căn nhà. Rồi gã giật mình tỉnh dậy, và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhìn lên cái đồng hồ treo tường, thấy mới có 3 giờ sáng. Huấn lại nằm xuống và cố dỗ giấc ngủ cho đến khi trời sáng. Ông bà ba có nhà không? Giọng của ông trưởng thôn oan oan vang lên ngoài cổng, đánh thức Huấn dậy. Gã mắt nhắm mắt mở định không trả lời, nhưng bỗng chột dạ nên bèn xuống giường đi ra ngoài cổng. Bác Tuấn đó hả? Có chuyện gì không? Bố mẹ mày đâu rồi? Dạ bố mẹ cháu đi đám nhà bà con trên huyện, vài hôm nữa mới về. Thế mày ký cũng được, ký vào đây. Ông Tuấn đưa cái tờ giấy có vài dòng chữ viết tay trên đó ra trước mặt của Huấn. Cái gì đây bác? À, hôm trước họp ngoài nhà văn hóa của thôn để thống nhất cái việc làm đường. Bố mẹ mày đồng ý hiến cho thôn một ít đất để mở đường cho nó rộng thêm đó mà. Đó, cái chỗ góc vườn kia kìa. Thì bao giờ làm hả bác? Chắc ngày mai hay ngày kia thì máy xúc đến làm luôn. Cháu không hiến nữa có được không? Huấn nhận ra bây giờ mà ký vào đây, mai hoặc ngày kia người ta đem máy xúc đến đào cái chỗ kia lên thì phát hiện xác của bố mẹ hắn, hắn sẽ đi tù một công. Cái thằng này, mày quyết định làm sao được? Bố mẹ mày đã đồng ý rồi, ký vào đây đi, nhanh tao còn làm việc. Chẳng còn cách nào khác, nếu cứ từ chối e là bị nghi ngờ. Huấn đành phải đặt bút ký vào đó. Được rồi, khi nào bố mẹ về đó, bảo với ông bà ấy một tiếng hộ bác nha. Nói đoạn, ông Tuấn kẹp cái quyển sổ ra sau đít mà tiếp tục đi qua các nhà khác. Huấn thì lúc này đang bận suy nghĩ làm sao để không bị lộ là mình chôn bố mẹ ở chỗ sắp bị đào lên làm đường. Cuối cùng gã quyết định tối nay sẽ chuyển hai cái xác ra chỗ khác. Nhưng trung rủi như thế nào, tối đến lại bị đám bạn nhậu gọi đi uống rượu. Thành ra khi về tới nhà đã say bí tỉ, quên luôn cả việc phải làm. Sáng hôm sau, khi vẫn còn đang ngủ trên giường, Huấn đã nghe loáng thoáng tiếng máy xúc và tiếng người gọi nhau đi làm đường. Tôi chết mẹ rồi. Cả vội vàng bật dậy nhìn ra cửa sổ, thì đã thấy người ta đang phá cái bờ rào nhà mình. Và chiếc máy xúc đang tiến vào vụt những gậu đất đầu tiên đúng chỗ hắn chôn xác ông bà ba. Biết là nếu bị phát hiện sẽ không thể nào chối tội, ngay lập tức gã theo hướng phía sau nhà vệ sinh chuồn đi mất dạng. Trời ơi ông Tuấn ơi, có hai cái xác chết ở đây nè, ông lại đây mà xem. Ông Tuấn đang chỉ đạo bà con phát quang đám bụi rậm thì nghe thấy thằng lái máy xúc nói là có người chết. Ông vội vàng đi đến và nhận ra là vợ chồng ông bà ba, bố mẹ của Huấn. Xác của họ đang bị phân hủy, bốc lên cái mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến cho ai nấy phải quay đi chỗ khác mà nôn thốc nôn tháo. Khổ thân vậy, sao thằng Huấn lại bảo bố mẹ đi đám bà con ở trên huyện mà. Thôi chết rồi, mọi người mau lên tìm bắt thằng Huấn về đây, chắc có thể nó hại chết bố mẹ nó đó. Ông Tuấn trưởng thôn vội vàng hô hoán người dân truy tìm ngay Huấn, không để cho hắn ra khỏi làng. Còn ông thì chạy ù ra xã, bảo người ta phát thông báo lên loa để truy tìm tên nghịch tử. Rồi bà con người gậy, người thì dây trối, tản đi tứ phía mà truy tìm Huấn, quyết phải đưa nó cho công an tra xét. Còn Huấn, gã đang chạy ra khỏi cổng làng thì nghe thấy tiếng loa phát thanh đang truy tìm mình. Bây giờ mà chạy ra, dân người ta túm được, kiểu gì cũng đem giao nộp cho công an. Gã quyết định lủi trở lại vào làng để tìm chỗ trốn. Tìm kỹ vào bà con, mẹ kiếp nó cái thằng bất hiếu, tôi mà tìm được nó đó, tôi đấm vài phát cho bỏ tức. Một ông hùng hổ tay cầm con dao rửa mà phan vào từng bụi rậm, xem Huấn có trốn trong đó hay không. Huấn sợ quá, lúc này không biết trốn ở đâu nữa. gã đành ra nghĩa địa của làng, nằm tít tận bìa rừng mà ẩn náu. Vừa đói khát vừa mệt, bây giờ gã mới thấm thía những việc mình đã làm. Ngồi khuất sau những ngôi mộ, chân đã mỏi nhừ, quần áo ướt sũng mồ hôi. Bây giờ thì có cho hắn mâm rượu thịt, chắc hắn cũng chẳng dám ăn, mặc dù đang đói khát lắm. Sao rồi, tìm thấy nó không? Ông Tuấn hỏi mấy người dân nãy giờ hì hục lật từng nóc nhà ngõ ngách để đi tìm Huấn. Không thấy bác ơi, không biết nó trốn ở đâu mà tại vậy. Thế còn chỗ nào chưa tìm hay không? Ờ, còn mỗi nghĩa trang của làng thôi. Nhưng mà sao nó dám ra đó được? Cứ ra tìm thử xem, đường cùng rồi có cái gì mà nó không dám. Nói xong, cả đoàn lại kéo nhau ra nghĩa địa. Dù bây giờ đã là chiều muộn, trên trời mây cũng bắt đầu kéo đến ngày một dày hơn. Sấm chớp bắt đầu lóe lên từng chập. Huấn đang ngồi thở hổn hển thì nghe thấy tiếng bước chân từ trong làng vọng ra. Gần lắm, chắc là họ gần tới nơi rồi. Hắn vội vàng tìm chỗ trốn thì đột nhiên nhìn thấy một cái quan tài nhà ai vừa mới cải táng cho người thân, chưa kịp đốt đi. Hắn liền lật úp cái quan tài xuống mà chui tọt vào bên trong, nằm im như một con chó. Bên trong quan tài vẫn còn hơi thum thủm cái mùi tử khí bốc lên. Dù cổ họng đã muốn nôn khan, nhưng Huấn vẫn cố chịu đựng để không phát ra tiếng động. Kẻo đám người kia mà bắt được thì tôi. Tìm kỹ lần nữa đi, nhanh lên, kẻo sắp mưa to rồi đó. Đám người lại lục lọi từng cái hố huyệt, từng cái cây, bụi cỏ, nhưng vẫn không thấy Huấn. Ông Tuấn đang cầm đèn pin sôi đi sôi lại. Bỗng nhiên ông quay phát người lại, chiếu thẳng vào cái quan tài Huấn đang trốn. Ông đang tính đến để kiểm tra thì đoàn một tiếng, một tia sét xé toạc bầu trời khiến ông giật cả mình. Ông Tuấn ơi, vậy thôi, không có đâu. Ờ, thôi cũng mưa rồi, bà con về đi, mai ta lại tìm tiếp. Cả đoàn người lại kéo nhau ra về. Ông Tuấn vẫn cố ngoái đầu nhìn lại cái quan tài một lần nữa rồi mới chịu rời đi. Nằm thêm chừng 15 phút thì không thấy còn tiếng động nào khác ngoài tiếng mưa rơi lợp bợp va vào thành quan. Lúc này Huấn mới lồm cồm bò ra. Người gã bây giờ bị ám cả mùi tử khí lâu năm. Bụng dạ réo lên ầm ĩ. Huấn đang định quay về làng tìm nhà ai sơ hở mà kiếm cái gì ăn. Vừa bước được ba bước chân thì đoàn một tiếng, một tia sét đánh thẳng xuống người hắn, hất văng linh hồn của hắn ra khỏi thể xác. Phần thân thể thì bị cháy đen xì, quần áo rách tả tơi, da thịt nứt toát. Huấn còn chưa kịp định hình sao mình lại chết thì gã nghe thấy một giọng nói âm vang vọng về từ nơi nào xa xôi nhưng đầy uy nghiêm. Dòng hồn Triệu Tiến Huấn, dòng hồn Triệu Tiến Huấn, dòng hồn Triệu Tiến Huấn. Ba tiếng gọi to dõng dạc đầy uy nghiêm như xé toạc cả màng nhĩ của hắn ra. Và hắn nhìn thấy một người đàn ông to cao lắm, râu tóc và lông mày rậm rì, mặc bộ quần áo đỏ chót, đội mũ cánh chuồng, trên người phát ra luồng ánh sáng đỏ rực, đang từ từ bước đến chỗ của hắn. Đi cùng còn có hai cái bóng một trắng một đen. Cái bóng đen cầm sợi dây xích to như cái cổ chân, đỏ rực như vừa được nung trong lò ra. Còn cái bóng trắng, tay người này cầm một chiếc quạt lông, cả hai mắt đỏ, lưỡi dài ra như cái đòn gánh lè ra bên ngoài. Người đội mũ cánh chuồng lên tiếng: Hắc Bạch Vô Thường, hai người giải tên kia đến đây. Dạ, thưa Phán Quan. À, cái gì? Phán Quan? Sợi xích đỏ lờm kia phun ra, cuốn chặt lấy người Huấn. Thắt đến đâu, hắn đau đớn kêu là đến đó, da thịt bốc khối cả lên. Tại sao chứ? Tôi làm gì mà các người bắt tôi đi? Thả tôi ra! Huấn bị giải đến trước mặt phán quan. Hắn quỳ gối xuống, nhưng mồm vẫn liên tục kêu la. Ngươi làm gì sao? Chết rồi vẫn còn cố chấp mê muội, không chịu tỉnh ngộ. Được, ta sẽ cho ngươi biết ngươi đã phạm những lỗi gì khi còn sống, để xem ngươi còn cố chấp được nữa hay không. Đầu tiên, ngươi giết chết người từng giúp đỡ gia đình mình là bất nhân. Cướp bóc của cải tài sản của người đó để làm của riêng là bất nghĩa. Không chăm sóc quan tâm cho người đã sinh ra mình, chửi bới lăng mạ, đánh đập họ, thậm chí còn giết cả họ là bất hiếu. Bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, ba tội trên đều là tội nặng nhất của luật âm giới. Một kẻ như ngươi không bao giờ đáng được sống tiếp. Từng câu từng chữ của phán quan nói ra như xoáy sâu vào trí óc của Huấn, khiến cho hắn không thể nào mở miệng mà thanh minh được nữa. Hắc Bạch Vô Thường, dẫn hắn xuống địa ngục, và nhớ khi qua cầu Nại Hà, bảo Mạnh Bà không cần cho hắn uống canh, cứ để hắn nhớ về toàn bộ ký ức lúc còn sống. Sau đó nhốt hắn xuống tầng thứ 18 của địa ngục. Phải nhốt đủ 9981 năm âm giới, tức là bằng đúng số tuổi của hai người sinh hắn ra. Mỗi ngày cho hắn soi gương nghiệp chướng một lần, để hắn thấy được những tội ác mà hắn làm khi còn sống. Vào đúng 7 giờ theo giờ âm, lôi hắn ra nghiệt kính đài, dùng roi chính khúc đánh cho tới khi nào hắn tỉnh ngộ thì thôi. Sau khi chịu đủ số năm, đưa hắn đến âm dương điện để xét xử. Nếu vẫn còn ngoan cố, ta sẽ cho đánh tan hồn phách vĩnh viễn không được siêu sinh. Còn nếu hối cải, cho đầu thai làm súc sinh 10 kiếp. Hai người đã rõ chưa? Ngài ơi, tôi xin ngài thưa phán quan, xin ngài tha cho con trai tôi. Nó không đáng bị nặng như vậy đâu. Tất cả đều là lỗi của vợ chồng tôi, đã không dạy bảo nó nên người. Xin hãy trừng phạt lên vợ chồng tôi, đừng đại đọa nó có được không? Hai vị quan sai đang định đưa vong hồn của Huấn đi, thì vong hồn ông bà Ba lướt đến, quỳ trước mặt phán quan. Ông bà không cần xin cho tôi, tội lỗi tôi làm, tôi tự gánh chịu. Huấn lúc này dường như nhận ra tội lỗi của mình. Hắn cúi gằm mặt như chấp nhận hình phạt sắp tới. Phán quan nhìn ông bà Ba, lắc đầu kiên định nói: ta trừng phạt hắn chính là để làm gương cho những kẻ khác, để biết đường mà hối cải quay đầu, đối xử tốt với người thân, biết quan tâm chăm sóc gia đình mình hơn. Ông bà cũng mau đi đi, không cần phải xin cho hắn. Các ngươi cũng đã hết dương thọ, mau theo chúng ta về âm ti để định luận mà sớm ngày được đầu thai. Dứt câu, vị phán quan cùng hai quan sai dẫn theo vong hồn cả nhà Huấn biến mất vào trong màn sương đêm mờ ảo. Sáng hôm sau, bà con tiếp tục đi tìm Huấn thì phát hiện xác của gã nằm bên cạnh cái quan tài mà hôm qua ông Tuấn tính kiểm tra. Người gã cứng đơ co quắp, trái đen xì khét lẹt. Tuy thấy gã ác tâm nhưng cũng đã trả giá. Ông Tuấn hô hào bà con trình báo chính quyền. Sau khi kết luận xong xuôi, ông lại nhờ mọi người cùng nhau làm một cái đám tang cho cả gia đình của Huấn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nghịch Tử, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Linh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.